Hành trình huyền thoại Part 3, chương 36, mở màn, góc truyện audio.com. John là người duy nhất nhận ra có điều bất thường để đề phòng. John đi ra ngoài để kiểm, nhưng trước đó John có ra hiệu ẩn. Thấy John đi ra ngoài, Irelia liền hỏi anh DJ đâu vậy? John cười dịu dàng trước Irelia và những người khác đáp ta đi ra ngoài hít thở không khí một chút, mọi người cứ ở đây quan sát Yasi. Có gì thì gọi ta nhé. John sau khi đi ra lập tức biến mất tại vị trí và xuất hiện khu rừng gần đó. John vỗ tay nói quả không hổ danh những ninja kỳ cựu ở đây. Đồng thời Sen và Z xuất hiện trước mặt John. Sen nói cậu quá khen rồi. Quan sát cũng là một trong những nhiệm vụ của chúng tôi mà. Z ngắt lời Sen, giọng vẫn lạnh lùng như xưa. John, vậy cậu gọi chúng tôi ra đây có việc gì vậy? Thấy Z hỏi vậy, John cũng vào thẳng vấn đề chính, nói hết những gì đang nghĩ. Trong lúc ở trong bản doanh, tôi cảm thấy một sức mạnh tà ác rất lớn ở rất xa đây, tôi muốn nhờ hai người đi với ta một chuyến thăm dò tình hình. Sen liền nói tiếp, vậy để tôi gọi thêm một số thành viên trong hội đi cùng giúp việc thám tính hiệu quả hơn. John lắc đầu nói lý do thật ra ta tin vào khả năng của hai người. Lần này đi chắc chắn sẽ nguy hiểm, những ai không đủ thực lực chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vậy khi nào chúng ta đi? Z đứng khoanh tay ở dưới gốc cây giọng dứt khoát. Vậy khởi hành luôn, ha ha, chỉ cần cậu nói thôi tôi sẽ đi cùng cậu bất cứ lúc nào. Cả ba người không nói lời nào nữa, hòa mình vào không khí, nhưng thực ra họ chỉ di chuyển với tốc độ cực nhanh mà thôi. John, Sen và Z liên tục thi triển vô ảnh bộ. Vô ảnh bộ, phân thân bóng tối, tốc biến, phi hành, tốc độ đó thực ra chưa phải tất cả khả năng của họ, nhưng cũng phải nói gần bằng tốc độ ánh sáng. Trong khi bộ ba ninja đang di chuyển, John là đa dạng mịa rồi, thì trong không gian ảo do John tạo ra, bộ đôi Yasi và Natasha vẫn đang bị lũ quái rượt đuổi. Mồ, lũ quái này là gì thế, sao chúng cứ đuổi chúng ta vậy? Natasha di chuyển mượt tựa lông hồng. Đừng nói là con gái mà chạy chậm nhé. Yasi phải tăng tốc mới theo kịp. Nhưng mà cái tình cảnh cô ấy chạy làm Yasi không nhịn được cười, nhưng lại vẫn không thể rời mắt được. Hiện Natasha mặc chiếc váy màu tím nhạt có hai đường rẽ ở hai bên, việc phải quốc bộ khiến cô phải vén váy lên mới chạy được, để lộ cặp đùi thon trắng, nuột, ngươi nhìn ta đấy à? Yasi mặt đỏ như thương chối liên tục, cô nghĩ ta lại nhìn cô á? Nhìn cái bộ dáng của cô ta nhịn còn không nhịn được cười đây này. Natasha nhìn xuống thì mới nhận ra, thầm mắng chửi Yasi tên chết tiệt. Ta mà có bản đồ thì còn lâu mới đi chung nhé. Đợi ta ra khỏi đây thì ngươi sẽ biết tay chị, tuy nhiên cô cũng không chịu thua đâu. Natasha che miệng cười hì hì nói trông ngươi bây giờ cũng bảnh đấy chứ. Yasi bây giờ không khác gì thằng ăn mày, đầu tóc bù xù, quần áo thì rách dưới quần ống cao ống thấp. Yasi được Natasha khen lòng thầm vui sướng sau một ép suy nghĩ đậu má. Con quỷ sinh mà ác vãi. Cả hai nhìn nhau cười kiểu miễn cưỡng, mặt Yasi nhăn nhó nói hà hà. Cô cũng khá đấy. Natasha tỏ vẻ nhí nhảnh nhưng giọng nói lại vô cùng thành tâm, ta khen ngươi thật chứ bộ. Yasi dừng lại đưa tay ngăn Natasha. Natasha thắc mắc ngươi làm gì vậy? Sao lại không đi tiếp? Yasi nheo mắt nhìn về phía trước, bọn người đá đang ở đó. Ta đâu thấy gì đâu. Trước mặt hai người khoảng 20 bước chân chỉ là một đám cỏ. Mặt đất bằng phẳng không có gì đặc biệt. Bùm, một tiếng nổ ngay phía trước, mặt đất vỡ vụn, 6 con người đá trồi lên. 6 con người đá này hơi khác, tròn xoe như quả bóng với so với những con trước đây, nhìn chúng giống như có biểu cảm vậy. Có vẻ chúng đang giận dữ nhỉ. Yasi cất tấm bản đồ vào trong áo, rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Natasha, cô cứ ở đó, bọn này cứ để ta thực chất ảnh chỉ muốn thể hiện chút bản lĩnh. Yasi chuẩn bị lao vào tà đột hữu sung thì 4 quả cầu năng lượng nhắm vào Yasi làm hắn phải lùi lại khụ khụ. Natasha, cô làm gì vậy, chúng nguy hiểm lắm, không giết được chúng bằng thứ đó đâu. Bụi bay đi, do không kìm được cảm xúc. Tiếng kêu thảm thiết của Yasi vang khắp khu rừng. Quác, quác tiếng những con quạ tỉnh giấc. Chị ta không biết từ lúc nào đã ở chỗ mấy con người đá bộ dáng giang hai tay bảo vệ chúng nữa chứ. Nè, sao ngươi độc ác quá vậy? Mấy bé này dễ thương thế này sao ngươi lỡ làm vậy chứ? Hiện tại Natasha đang ôm một bé người đá vào lòng giống như một đứa trẻ vậy. Hai tay thì xoa xoa mấy con khác. Yasi ức đến nỗi không nói được lời nào, đã vậy nhìn mấy con người đá được Natasha ôm vào lòng như đang sung sướng vậy. Điều đó lại càng làm Yasi bị tổn thương hơn, mình còn chưa được như vậy mà mấy con đó. Ức quê à. Hiện tại Yasi đang bị tổn thương tâm lý trầm trọng. Mấy bé quay về đi nha. Tụi chị chỉ đi nhờ qua đây thôi. Natasha đang nói chuyện với mấy bé đá. Vô ích thôi, chúng có biết nghe đâu. Yasi vẫn giữ tư thế đề phòng. Thật sự sau những gì nhìn thấy, anh ta chỉ muốn bẻ gãy thanh kiếm trên tay thôi. Sáu con người đá sau khi nghe Natasha nói vậy, chúng nhảy tròn xung quanh cô ấy, đầu chúng bóc những bông hoa tự xưng xuất hiện rồi chúng chui xuống đất. Nhánh hoa thì vẫn giữ lại ở trên. Cuối cùng thì cũng xử lý được đám người đá. Natasha đi tới đâu chúng cũng chào đón nhiệt liệt. Trong một cái hang bé những cũng không quá nhỏ, Yasi và Natasha đang ngồi trong đối mặt nhau, ở dưới là một bếp lửa loại tự nhóm. Yasi là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đầu tiên, trông vậy thôi mà giỏi dữ vậy. Bây giờ không lo chúng rượt đuổi, đã vậy còn nhờ được bọn người đá làm cho cái hang này nữa, tuyệt thật đấy. Yasi vừa nói xong đã bị Natasha lườm, cái gì mà bọn người đá chứ, phải là bé đá. Mà thôi, chắc tại ngươi bị chúng hành nhiều quá, giờ có ác cảm cũng phải thôi. Câu nói của cô ta sắc như mỗi dao đâm vào tim, mà kệ, chắc do cô ấy vẫn nhớ vụ lúc mới gặp nên phản ứng như thế cũng đúng. Kể ra lúc Natasha chơi đùa với lũ người đã trông cũng dễ thương đấy chứ. Này, ngươi sao vậy, mệt rồi à? Nhìn ngươi cứ ngẩn ngơ từ nãy tới giờ. Natasha hai mắt tròn xoe nhìn Yasi. Ôi không, cô ta quan tâm mình kìa. Sao tự dưng thấy nhẹ lòng thế không biết. Natasha nói tiếp, nếu vậy thì đưa đồ ăn của ngươi đây. Cả nước uống nữa rồi mau ngủ đi. Thôi đeo, rút lại lời khi nãy, cô ta chính là ác quỷ mới đúng. Lời nói tiếp theo của Natasha làm Yasi giật mình, trời tối rồi. Ta đi ngủ đây, nhớ chia phần cho ta đấy nhá. Khoan đã, trong này đâu có phân biệt trời sáng hay tối đâu. Làm sao nhận ra được? Đơn giản mà, thì cứ đến tối là ta buồn ngủ nên ta nghĩ vậy. Yasi tưởng sẽ có được thông tin gì đấy quan trọng, ai ngờ câu trả lời của Natasha khiến hắn đi vào ngõ cụt luôn, khuôn mặt thốn đốn thấy rõ. À, để đề phòng, Natasha quạt tay một cái, một dải năng lượng màu đen chia đôi cái hang, tất nhiên bếp lửa sẽ bên phần cổ. Thật là chịu hết nổi, Yasi vươn vai vài cái rồi cũng tựa vào tảng đá mà ngủ. Trước đó từ bên kia vọng lại tiếng của Natasha, ngủ ngon nhé. Yasi cũng tươi cười đáp lại, cô cũng vậy. Cả hai sau đó chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Rạng sáng, sau một ngày di chuyển liên tục, John, Sen và Z đã gần tới nơi có nguồn sức mạnh tà ác kia. Mọi người dừng lại, John ra hiệu cho cả hai dừng lại. John nói tiếp, gần tới nơi rồi. Chúng ta phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Nói rồi John dùng sức mạnh của mình gọi ra hai quả cầu màu trắng nhắm thẳng vào Sen và Z, tất nhiên không gây thương tích. Cái này là, Z như biết điều gì đấy nhưng John cũng giải thích luôn, đây là nguyên tố gió giúp mọi người có thể không chiến tốt hơn. Cảm ơn cậu, như vậy chúng tôi không cần phải lo ngại về việc không chiến với chúng. Sen và Z là ninja, việc giữ được mình trong không trung cũng không phải dễ. John nói chúng ta phải đi ngay lập tức, có thể chúng cũng cảm nhận chúng ta ở đây rồi. Cậu nói phải, sau khi chuẩn bị mọi thứ cả ba di chuyển ngay tức khắc. Trước đó Z có đáp quả bom khói tại vị trí để xóa dấu vết và mùi giống như hồi Z. John và Ahuri gặp nhau trong hang động tại khi John đang thực hiện thử thách. Tại pháo đài của Tổng Tư lệnh Mega, tên Mega có vẻ đang rất vui. Billy khó hiểu hỏi, thưa ngài, có chuyện gì khiến ngài vui như vậy? Cái tên John mà ngươi nói tới đang chuẩn bị vác xác tới đây. Billy giật mình hỏi lại, là thật sao? ta thấy có một sức mạnh to lớn để tiến tới đây. Vậy để thuộc hạ cùng với Richie phục mối thù khi trước Billy cúi xuống thành khẩn. Vậy ta cho phép hai người tiêu diệt hắn trước khi hắn vào được đây. Mega giơ bàn tay đầy móng vuốt lên bóp méo không gian tạo ra một màn hình nhỏ rồi nói. Với Billy hiện tại chúng đang ở dưới mặt đất cách đây 20 dặm. Nói rồi Billy biến mất chỉ để lại một tàn ảnh đang vụn vỡ dần. Ánh mắt Mega sáng lên ánh sáng đỏ ngầu cười một cách dữ tợn ha ha. Không ngờ ngươi lại muốn nộp mạng tới đây. Để xem ngươi bảo vệ thế giới này kiểu gì. Cách chương.